Quỷ tình trái, chương 44, góc truyện audio.com. Nghĩ đến này, hắn thừa dịp quân trướng không người khi, nhẹ nhàng nhảy xuống, lắc mình mà ra biến mất tại bóng đêm mờ mịt bên trong. Ban đêm, Ba Tư Thản tại nửa đêm thời gian đột nhiên khởi xướng tập kích bất ngờ. Phân thành ba đường đánh úp về phía Đế Tư Đại Doanh. Đường bọn lính vung binh khí tê hô giải khai doanh trại quân đội đại môn khi. Bọn họ lập tức cảm thấy ra doanh trại khác thường, thật sự là quá an tĩnh, trừ bỏ lửa trại phát ra bùm bùm thanh ngoại, lại không một tia tiếng vang. Lãnh binh tướng quân phát hiện không ổn, xoay người dẫn dắt binh lính trốn thoát khi, đã quá muộn, này quân doanh dựa vào mà kiến, chỗ cao triền núi có nhất đại phiến nội hồ, mặt hướng quân doanh một bên đã bị quật khai một cái lại thâm sâu lại khoan kênh dẫn nước. Nối thẳng pha hạ, đại hồ cùng kênh dẫn nước chi gian dùng cự đại cửa gỗ cùng bùn đất khoảng cách. Bên này Ba Tư Thản bắt đầu hướng Đế Tư Đại Doanh khởi xướng xung phong khi. Trốn từ một nơi bí mật gần đó Đế Tư trinh sát binh liền một thông chi một đem tin tức tiếp sức truyền lại cấp phụ trách phá hủy bá môn binh lính. Cửa gỗ hai bên hơn 10 binh lính đồng thời giơ tay lên thượng búa. Chậm chậm khảm kích cửa gỗ cây cột. Cây cột bị chém xấu 2/3 khi, cửa gỗ rốt cuộc chịu tải không trụ hồ nước, oanh một tiếng phá vỡ. Hồ nước theo kênh dẫn nước nhất tiết xuống, nhằm phía Đế Tư Đại Doanh, Ba Tư Thản binh lính vừa mở ra Đế Tư Đại Môn. Liền nghe đến trên sườn núi oanh long long thanh âm, không biết phát sinh chuyện gì, trực giác đại sự không ổn, một đám hoảng hốt không thôi. Đại tướng quân dẫn dắt hạ so vừa rồi trùng kích Đế Tư Đại Doanh càng nhanh tốc độ chạy đến. Ba Tư Thản binh lính mới chạy vài bước, hồ nước đã vọt tới trước mặt, đem thét chói tai binh lính sung ngã xuống đất, lôi cuốn mà đi, có mấy cái mau tay nhanh mắt binh lính cầm trụ doanh môn. Mới không bị đại nước trôi đi, tối như mực ban đêm, bọn lính bị tiếng khóc la hồng thủy thanh cả kinh không biện phương hướng. Chung quanh chạy loạn, hai cái đùi chung quy chạy bất khóa hồng thủy, lần lượt bị đại nước trôi đổ bao phủ, bắt đầu khi còn nghe được nơi nơi kêu cha gọi mẹ thanh âm. Dần dần âm thanh âm mỏng manh đi xuống, cái gì cũng nghe không đến, Lục Vĩnh Hạo không có nhìn đến này thủy yêm tam quân dũng cảm. Trên thực tế, ngày ấy Trạc Thanh tham doanh sau. Hấp hối Tuấn Hải Vương liền mang theo hỗn loạn hắn cùng với Lỗ Tháp xuất lĩnh một chi tinh nhuệ cận thân thị vệ suốt đêm hướng Đế Tư Đô Thành chạy. Đi, Đế Tư Thiên, muốn biến, Lục Vĩnh Hạo tỉnh ngủ tới được thời điểm, đại vương tử chính bọc thảm ôm hắn ngồi ở xa trên lưng đi trước. Này cự xà thông linh tính, không cần nhân sử dụng liền có thể nhận lộ đi trước. Lúc này đại vương tử tựa vào an đặng thượng tựa hầu ngủ. Khả mặt như trước là không thể thả lòng ác liệt, mê dược sức mạnh chưa cởi. Lục Vĩnh Hạo mê ly gian, mơ mơ màng màng hô lên thanh, vân ca thuyền còn chưa cập bờ a, Tuấn Hải Vương không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, như vậy nhất đốn Lục ca cũng tỉnh quá khang đến đây. Ta thật sự với ngươi vị kia cố nhân rất giống sao? Nếu tại phía trước, Lục Vĩnh Hạo đã sớm lòng đầy căm phẫn đỉnh trở về. Tuyệt không cho phép có nhân làm bẩn vân ca, nhưng là hiện tại, hắn tự giễu bĩu môi, quả thực con mẹ nó cực kỳ giống. Tuấn Hải Vương đột nhiên đem khóe miệng đến gần Lục Vĩnh Hạo phụ cận. Này đó thời gian, bởi vì Lục Vĩnh Hạo đánh bụng, thêm đại vương tử cố ý xa cách, hai người đã lâu không có như vậy ái muội bốn mắt ngóng nhìn. Nhưng liền tại đây khi, trên bầu trời xẹt qua vài đạo hắc ảnh. Bọn họ lúc này chính đi ở trong rừng cây gian, theo cự đại tán cây khe hở, nhìn đến mấy chỉ trở nhân thác ưng hướng đô thành phương hướng bay đi. Tuấn Hải Vương biết, khi đó Tam Vương tử tọa kỵ, xem ra, hắn cũng biết chính mình trúng kế, chính ra roi thúc ngựa về phía đô thành phương hướng tiến đến. Lần này, Tam Vương tử cùng hắn sau lưng mẫu thân thật sự là cơ quan tính tẫn. Một tại trong hoàng cung lấy độc dược mưu hại chồng, một ở bên ngoài lấy áp lương viên chức phân lao tới đến tiền tuyến. Tùy tiện thay vô năng đại ca thu thập tàn cục, bạch nhặt một quân công, sau đó quay lại đô thành. Phận Lý Thành Chương kế thừa vương vị, này Nguyên lão nhóm cũng không có gì để nói. Bất quá, mắt thấy Tam Vương tử nhân mã lướt qua chính mình bay qua. Tuấn Hải Vương ngược lại là không có kích động, bởi vì hắn thân ái Tam Đệ không lâu liền sẽ phát hiện. Tiền Phương có phân đại lễ đang tại chờ hắn đâu, Lý Hải Vương sợ là nhất thời nửa khắc đến không được kinh thành. Ngày đêm kiêm trình, đã qua 3 ngày, bạn bình minh vi quang, xa xa có thể vọng đến một tường thành giống như quái vật lớn hùng cứ tại đại địa thượng. Tựa hồ theo hắc ám rời đi chậm rãi thức tỉnh, Lục Vĩnh Hạo mọc dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đến địa phương, cũng không biết Tuấn Hải Vương phát cái gì ta. Ngày đêm kiêm trình, mấy ngày nay nhưng là ăn không thiếu đau khổ, đến đế quốc có thể hào hào tĩnh dưỡng nhất hạ. Xoay người nhìn về phía Tuấn Hải Vương, phát hiện Tuấn Hải Vương kia trương vĩnh viễn poker trên mặt càng gặp lãnh lệ. Đóng chặt môi, tựa hồ không có một tia vui vẻ ý, dựa vào. Đi ra ngoài chiến tranh khi cả ngày âm mặt, hiện tại nhanh đến cửa nhà cũng là đầy mặt đàn đau dạng. Tả mất hứng, hữu không khoái hoạt, này Tuấn Hải Vương sống được thật mẹ nó không có ý tứ. Lục Vĩnh Hạo trong bụng phỉ báng. Rất xa thủ vệ cửa thành binh lính liền bắt đầu chú ý này một đội hướng cửa xe chạy như bay mà đến nhân. Đến gần sử phát hiện là đại vương tử, vội vàng cúi đầu hướng đại vương tử thỉnh an. Tuấn Hải Vương đầu cũng chưa thấp nhất hạ, đánh mã mang theo thị vệ liền vọt vào cửa thành, trở lại Tuấn Hải Vương phủ. Đại vương tử làm được cung điện thượng, giáp trụ còn chưa thay thế. Đối lỗ tháp nói hôm nay thủ vệ cửa thành không phải Tả đại doanh. Xem trang phục là trong hoàng cung cấm vệ quân nhân, ngươi tìm vài cái quen biết Tả đại doanh cùng cấm vệ quân quan. Hỏi thăm hạ sao lại thế này, quay đầu xem hướng thị lập một bên Bố Lạp Đạt, ta không ở này đó thời gian, đô thành Lý liệu có chuyện gì? Bố Lạp Đạt cung eo, cung kính nói điện hạ, ngài ly kinh không lâu, thánh hoàng bệ hạ liền long thể khiếm an, lại không thượng quá chiều. Tuấn Hải Vương gật gật đầu, hắn biết chính mình phụ hoàng chỉ sợ là không ở đây. Xem này tư thế, hoàng cung cửa cung là không được tốt tiến, xem ra hắn phải đi một chuyến Nguyên lão viện, nhưng liền tại đây khi, có nhân hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy tiến vào. Vương mới vừa Nguyên lão hội hoa viên bên trong, một xích thân lòa thể tẫn thú từ trên trời rớt đến bể phun nước Lý. Kia chỉ tẫn thú đầy người đều là kỳ dị đồ văn. Nghe Nguyên lão nói, hẳn là cùng Trạc phu nhân giống nhau như đúc, người nọ trong tay cũng không biết cầm cái gì vũ khí. Đem ý đồ tiếp cận hắn người toàn đả thương. Hơn nữa, trong miệng của hắn không trụ hô muốn gặp ngài. Còn có một tên là Lục Vĩnh Hạo nhân. Tuấn Hải Vương ánh mắt nhất ngưng, mà Lục Vĩnh Hạo cũng là trong lòng căng thẳng. Ai, cư nhiên có thể gọi ra hắn bổn danh. Đường Lục Vĩnh Hạo tại đại vương tử dẫn dắt hạ, rốt cuộc đi tới Nguyên lão viện khi, chỉ thấy đại bể phun nước bên cạnh núi giả trong động chui ra nhất lượng sọ não tử. Người nọ thấy Lục Vĩnh Hạo liền đem miệng bỏ qua một bên. Đại ca, ngươi cuối cùng đến đây, mau tới cứu ta a! Lục Vĩnh Hạo miệng liệt được so với hắn lại khí thế. Đều lộ ra cổ họng. Vu lão Lục, cách trương.